Chương 283, Đạo quán hành trình. Mưa to đêm trước khi bọn hắn nghiêng người đứng vững lúc, Tổng thống liếc mắt liền thấy được trên mặt bọn họ vết máu, tức giận đến cả người đều có chút run. Hắn từ trong túi lấy khăn tay ra, đưa cho một vị vệ binh lau mặt. Vị kia vệ binh giật mình, cấp tốc cúi chào. Các hạ, không có gì đáng ngại. Xương gò má đều lộ ra, còn không có gì đáng ngại. Tổng thống đem khăn tay nhét vào vệ binh kia trong tay, làm hắn che mặt cầm máu. Quay đầu nhìn sang một bên quản gia. Lĩnh bọn họ đi xem tổn thương, hảo hảo ghi chép đệ đơn, một hồi chậm rãi thu thập phải. Quản gia gật đầu. Dẫn mấy vị có chút nghiêm trọng, không ngừng chảy máu vệ binh đi cầm máu. Đám người sau khi đi, Tổng thống mới mặt đen, lạnh suy nghĩ, chỉ vào đám kia ánh mắt lấp lóe đổ hôn trường nhóm. Đế quốc mỗi một vị binh, có thể vì nước chảy máu, có thể vì bách tính chảy máu, có thể vì thân bằng hảo hữu chảy máu. Nhưng cho là chính mình chảy máu nhưng cũng tuyệt đối không thể, bị các ngươi những này tầm nhìn hạn hẹp, rõ ràng chính mình ít ngồi đại giếng, vẫn còn bốn phía châm ngòi thổi gió đồ hôn trướng chảy máu các ngươi không xứng cát. Các hạ, ngài sao có thể nói như vậy? Đa mở chín kha cờ hờ bo nở ho sắc mặt bạo đỏ, các phóng viên truyền thông cu nở dê rất là bất mãn. Vậy là ngoài ý muốn đến ra mặt tổ chức bị đâm nát. Mặt xương gò má trần trụi trong tay ngươi ông nói còn hướng xuống cha y xuống máu đâu. Ngươi mắt mù không nhìn thấy nếu là hiện tại tổng thống trong tay có vũ khí. Xác định vững chắc chơi chết người quá mẹ hắn tức giận hắn thật sâu hút khẩu khí. Cố gắng để cho mình tỉnh táo. Thế nhưng là hắn tỉnh táo không được liền không tỉnh táo. Bọn này thối con muội trực tiếp chơi chết được rồi dù sao hắn cu nở dê không làm nổi mấy ngày. Chú ý cái giám thân phận mặt mũi ta làm sao nói ta tổng thống cười lạnh một tiếng, bước nhanh đến phía trước. Nhìn kia cầm ống nói, cứng cổ trung nhân nhân. Có chuyện gì không thể hảo hảo nói giống như chó điên cắn người linh tinh, loạn đả thương người đây chính là các ngươi thân là phóng viên truyền thông, cùng tự dụ thứ nhất đa mở chín kha cờ hờ bo nở ho nên làm chuyện bọn họ đã làm sai điều gì tổn thương các ngươi rồi chửi mắng các ngươi rồi vẫn là đánh các ngươi rồi bọn họ chỉ là phục tùng mệnh lệnh, cẩn tuân cương vị. Cẩn trọng chấn thủ cương vị, đến cùng đã làm sai điều gì muốn bị các ngươi đối xử như thế bởi vì bọn hắn không cho các ngươi cho. Qua không để các ngươi xông phủ tổng thống các ngươi cứ như vậy vô cớ đả thương người vương pháp đâu đức hạnh đâu các ngươi tự dụ sẽ mở tất cả hắc ám, thắp sáng quang minh, vì bách tính, vì nước tâm đâu biết cái gì a các ngươi liền loạn kiếm chuyện chơi nghe được một chút dấu vết để lại đều loạn la hét các loại ác ý suy đoán, vì tư lợi mạnh lưới, các loại ác ý tuyên đạo marketing. Nói các ngươi muốn lên ngày, lời này một chút đều không giả tổng thống lời này, không thể bảo là không hung ác. Không thể bảo là không đánh mặt, trực tiếp đem một đám phóng viên truyền thông, còn có những cái kia đa mở chín kha cờ hờ bo nở ho cho mắng mặt đỏ tiệt hai. Ơ đúng một lát không biết nên làm sao phản bác. Dù sao, bọn họ xác thực làm bị thương người, còn tổn thương không nhẹ. Làm sao biết chỉ là thấu cái mịp rộ phồn thôi. Còn có thể đâm nát mặt ai nhìn bo nở hà nở kia chết cũng không hối cải hình dáng. Tổng thống đối bọn hắn quả thực thất vọng đến cực điểm. Hắn quay đầu nhìn sang một bên Sở Dạ Hàn, thanh âm lạnh lùng phát trầm. Sở tướng quân đem những người trước mắt này, một cái không tệ cho ta thấy rõ ràng, nhớ rõ ràng, quay đầu chúng ta hảo hảo tính, một bút bút toán hiện tại, đều đi với ta bộ ngoại giao, ta cho các ngươi hảo hảo giải thích, vì cái gì tại tứ cựu thành trong bắt nhiều người như vậy. Lại vì cái gì ôn câu lương cái kia vương bắt độc tử mất tích, cảnh sát sẽ nói cho các ngươi biết là cấp trên sách người hắn cơ hồ là cọ sát lấy răng, phun ra câu nói này. Ta nói cho các ngươi biết lời nói ta đặt xuống nơi này đừng nói ta chỉ là để cho người ta sách đi hắn, dù là tại chỗ nổ hắn đều không quá đáng nguyên bản ta còn có nửa năm liền lui, muốn an an ổn ổn cùng các ngươi, qua ta làm tổng thống cao y củ ô y củ nở dê năm chờ đợi hạ giới đại tuyển. Lựa chọn ra người tới cũng có thế trông coi các người, che chở các người, lại còn có thể dẫn các người, vì đế quốc ngày mai cùng tương lai chung sáng tạo huy hoàng nhưng là các ngươi như vậy chuyện không phải. Không phân, không biết tốt xấu, vậy liền để các ngươi hảo hảo mở to hai mắt thấy rõ ràng cái này năm ai cũng đừng nghĩ qua sống yên ổn tổng thống khí, thật có chút không lựa lời nói. Nhanh chân hướng phía xe cho quân đội đi đến một nửa dừng lại, quay đầu nhìn về phía Sở Dạ Hàn. Đi tìm quản gia, đem trước đó USCB, cùng Lý Hảo toàn bộ tư liệu đều mang lên, đồng dạng đừng giảm bớt. Phải. Sở Dạ Hàn túi chào gật đầu, quay người vào phủ tổng thống. Mặc kệ là chính khách vẫn là phóng viên truyền thông, cùng toàn đế quốc bách tính, vẫn là lần đầu nhìn thấy như vậy sát khí lộ ra ngoài ngài tổng thống. Thật đúng là bị chấn có chút nói không ra lời. Nhất là bốn phía đều bị Sở Gia Quân mang đến những quân nhân vây quanh, càng không cho bọn họ rời đi cơ hội. Không chỉ có như thế, còn cố ý để chống một chiếc quân xa, mời bọn họ đi lên, dẫn bọn hắn đi bộ ngoại giao. Muốn về nhà. Đối đầu như vậy có lực lượng, lại nổi giận mười phần ngài tổng thống. Phóng viên truyền thông cùng đa mở chín kha cờ hờ bo nờ ho, không hiểu có chút hoảng. Bắt đầu ám chọc chọc lấy ra điện thoại di động, cùng nhà mình cấp trên câu thông. Nhìn xem có thể hay không nhưng ai biết, bọn họ vừa mới lấy ra điện thoại di động, liền bị lính bo nở hà nở lên xe những quân nhân cho thu sạch. Ai ai ai các ngươi chơi cái gì đừng đụng đây là đồ của ta các ngươi dựa vào cái gì đụng quân nhân không nổi a quân nhân liền có thể tùy tiện đoạt chính là được trả cho chúng ta thật có lỗi ngăn bo nở hà nở làm ầm ĩ những quân nhân, mặt không thay đổi xem bo nở hà nở mỗi chữ mỗi câu cho ra giải thích. Chúng ta thân là quân nhân không có không dạy nổi. Càng sẽ không tùy ý đoạt tỉnh táo dị thường Sở Gia Quân, rét căm căm nhìn Bo Nờ Hà Nờ, nghiêm túc lại nghiêm túc giải thích. Nhưng, có quan hệ cơ mật quân sự tiết lộ một chuyện, ngay tại nghiêm tra, lại này cơ mật quân sự tiết lộ một chuyện, liền chư vị trước đó chất vấn ngài Tổng thống, một hệ liệt tương quan vấn đề. Cho nên, vì các phương diện an toàn, chư vị hệ thống truyền tin, mời trước từ chúng ta tới đảm bảo. Sau đó đem hoàn hảo không chút tổn hại về trả lại các vị đến nội trong tay các vị, phi pháp, không đường ngay, không trải qua xét duyệt, lại còn dùng hacker kỹ thuật, hack vào các đại bình đài, cả nước phát ra một chuyện trước mắt mời chư vị tiếp tục bảo trì, làm ơn tất bảo đảm, thực vững chắc, thông qua loại này phi pháp, không phải bình thường con đường đến nói cho cả nước bách tính, các ngươi. Cái gọi là chân tướng sự thật, cùng quân bộ, cùng ngài Tổng thống, sở điều tra ra được chân tướng sự thật. Đến cùng là thế nào các ngươi không phải muốn ra tới nhà ho, ra tới chơi sao cái gì đều không điều tra, bằng hiện thực phiến diện suy đoán, cùng náo bổ liền đến kiếm chuyện. Sở Gia Quân cười lạnh một tiếng. Khí không chết các ngươi nhà rõ ràng đã xử lý thỏa đáng, tiếp theo tùy tiện cho bọn họ an cái tội danh, liền tất cả đều vui vẻ. Càng muốn đến kiếm chuyện. Vậy đến làm thôi năm nay cái này năm, cả nước qua không thoải mái, đều là các ngươi sai. Chờ bị nhân dân cả nước nước bọt phun chết đi để các ngươi cù nở dê hảo hảo nếm thử, giết người ở vô hình biệt khuất tâm tắc.